Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, kẻ đến không thiện. Vậy ngươi không biết khóa cửa? Làm loại sự tình này vậy mà không khóa cửa? Thật không biết các ngươi những người tuổi trẻ này là làm sao muốn. Ngô Hạc Tường nghe được Diệp Thần trả lời về sau, trong nháy mắt phẫn nộ nói ra. Hiện tại đến lúc nào rồi? Người ta tổ chữa bệnh dệt ngày mai liền đến. Diệp Thần bây giờ muốn cùng chính mình bỏ gánh. Không có cửa đâu. Diệp Thần nghe được Ngô Hạc Tường nói như vậy, nội tâm càng là phiền muộn quát. Làm một cái lão nhân, chẳng lẽ liền vào cửa trước đó cần gõ cửa sự tình cũng không biết sao? Ngươi không khóa cửa oán niệm ta, liền gõ cửa cũng không biết. Một già một trẻ, hai người cứ như vậy tại hậu viện bên trong bắt đầu lẫn nhau oán giận. Tránh trong góc Ngô San San nghe được hai người đối thoại, xấu hổ hận không thể mau chóng rời đi nơi này thế mà. Ngô Hạc Tường các đồ đệ nhìn đến sư phụ mình đang cùng Diệp Thần cãi lộn lấy có khóa hay không môn. Trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ, cũng không biết cãi lộn bao lâu, Ngô Hạc Tường đột nhiên vung tay lên. Thôi, lần sau ta gõ cửa. Phúc Diệp Thần bị Ngô Hạc Tường lời nói làm cho dở khóc dở cười. Lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Được, không có có lần sau. Lần sau ta cũng không ở nơi này. Tìm một chỗ an toàn. Diệp Thần lời nói vô cùng rõ ràng, để Ngô Hạc Tường trong lúc nhất thời không biết làm sao tiếp theo. Dứt khoát quay người rời đi thu thập trong điếm đồ vật. Thẳng đến tối ở giữa ăn cơm thời điểm, Ngô San San một mực cúi đầu, ánh mắt không ngừng ngắm lấy bên người Diệp Thần. Diệp Thần ngược lại tốt, hoàn toàn giả bộ như không nhìn thấy, cắm đầu ăn cơm. Ăn cơm xong về sau, Di Ngô Hạc Tường nói thẳng, tối nay ta thì không ở nơi này ở. Sáng mai ta tại tới. Hắn lời nói hết sức rõ ràng, là muốn cho hai người sáng tạo cơ hội. Thế nhưng là Diệp Thần căn bản không lĩnh tình. Hai người chúng ta sự tình, không dùng lão nhân ra ngươi cố ý an bài. Tối nay ngươi lưu lại. Nói xong, quay đầu nhìn Ngô San San ôn nhu nói. Khoan thai, tối nay ngươi đi về trước. Ta có một số việc muốn cùng lão gia tử thông báo một chút. Ngô San San tuy nhiên minh bạch Diệp Thần cái này là chuẩn bị trợ giúp gia gia, thế nhưng là nghe được câu này thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút thất lạc, không nói gì, cúi đầu đùa bỡn chính mình góc áo. Còn sau khi Ngô San San quyết định nói ra, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, tối nay thì lưu tại nơi này, dù sao ngày mai còn muốn đến, ta ngại phiền phức. Nói xong, đứng người lên, nện bước thướt tha bước chân nhỏ rời khỏi. Buổi chiều, Diệp Thần lấy ra một loại lá trà, tự thân vì Ngô Hạc Tường châm trà. Nghe thấy được cái mùi này, Ngô Hạc Tường ánh mắt sáng lên. Tiểu tử ngươi trên thân còn có vật gì tốt? Hết thảy lấy ra, tốt xấu ta cũng là ngươi trưởng bối, chẳng lẽ không có thể hiếu kính một chút sao? Diệp Thần mỉm cười. Thứ này bình thường ta đều không nỡ dùng, nếu không phải là bởi vì tôn nữ của ngươi mặt mũi. Đời này ngươi cũng đừng nghĩ nếm đến, tiểu tử ngươi. Nói chuyện nếu là không tức chết người, có phải hay không cảm giác toàn thân không thoải mái? Ngô Hạc Tường cười khổ nói. Hắn phát hiện cái này Diệp Thần mồm mép công phu thật sự là nhất lưu. Tính ngươi nói đúng, Diệp Thần cười hắc hắc nói ra. Bất quá, lời tuy như thế nói, trên thực tế, hắn vẫn là lấy ra một số lá trà đưa cho Ngô Hạc Tường, đồ vật không nhiều. Chỉ những thứ này, xem như hiếu kính ngươi. Ngô Hạc Tường một tay lấy những thứ này lá trà đặt ở ngực mình, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng là uống cái một năm nửa năm vẫn là đầy đủ, nói chính sự đi. Diệp Thần đột nhiên sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc nói ra, ngày mai, nếu là thế giới tổ chữa bệnh dệt đến học tập, chắc hẳn động tĩnh sẽ không nhỏ, náo không tốt, sẽ còn sẽ tùy thuộc nhiều lần trực tiếp. Đến lúc đó chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều muốn bị thế giới chú mục. Ngô Hạc Tường nghe đến đó, nội tâm hết sức kích động. Hắn chờ đợi một trời đã chờ thật lâu, thế nhưng là lại 10 phần kinh khủng. Một khi ngày mai nói sai cái gì, như vậy Đông Y cũng có thể sẽ trở thành trên thế giới công địch cứ như vậy. Hai người tại hậu viện chỉnh một chút trò chuyện nửa đêm. Nếu như không phải là bởi vì ngày thứ hai dậy sớm, Ngô Hạc Tường thậm chí chưa muốn ngủ. Hắn phát hiện ở chỗ Diệp Thần câu thông thời gian bên trong, học tập đến đồ vật rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp một buổi sáng sớm, hai chiếc xe buýt đi vào linh dược đường. Những người này cũng không phải là tổ chữa bệnh dệt người, mà chính là Hoa Hạ Đông Y nhóm. Bọn họ nghe nói chuyện này về sau, mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Làm Đông Y bên trong một viên, loại chuyện này không thể nghi ngờ là trên mặt thêm ánh sáng. Đương nhiên muốn tới cổ động, càng nhiều là tự hào. Mọi người đi xuống xe về sau, ào ào cùng Ngô Hạc Tường nhiệt tình nắm tay Diệp Thần đứng ở một bên nhìn lấy cái tràng diện này. Trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu, giờ khắc này hắn mới phát hiện, vì cái gì Đông Y đều là lớn như vậy, số tuổi lão nhân Ngô Hạc Tường xác thực làm không biết mệt. Nghênh đón, dùng hắn lại nói, đây là Đông Y giới chuyện lớn, tràng diện phía trên sự tình nhất định phải làm minh bạch. Rất nhanh, khi mọi người thống nhất thay đổi áo khoác trắng về sau, một lượng hào hoa xe buýt nhanh chóng lái tới, theo ở phía sau còn có trực tiếp xe. Không chỉ như thế, càng là có 3 chiếc xe buýt theo sát sau đến. Hiển nhiên, vì sự tình lần này, người ngoại quốc không ít bỏ công sức, lại là một lần toàn thế giới trực tiếp. Tại hào hoa trên xe bus đi xuống thầy thuốc, mỗi một cái đều là thân thể mặc tây phục, thuần một sắc mắt xanh, mà lại Diệp Thần phát hiện bọn họ ánh mắt bên trong cũng không phải là hữu hảo như vậy. Khi bọn hắn đi vào Ngô Hạc Tường trước mặt thời điểm, tuy nhiên cũng nhiệt tình nắm tay, thế nhưng là ánh mắt bên trong cái kia phần khinh bỉ, một chút không có bị che giấu rơi, có đều là xem thường. Diệp Thần nhìn thấy tình huống này, khóe miệng bốc lên vẻ mỉm cười. Hắn cũng không có đi ra khỏi đi nghênh đón, chỉ là ở một bên yên lặng quan sát. Một giờ sau, linh dược đường trong trong ngoài ngoài bị đông đảo ghi lấy vây quanh. Đông đảo Hoa Hạ Đông Y nhìn thấy nhiều như vậy súng dài pháo ngắn nhắm ngay chính mình, nội tâm tràn ngập tự hào. Thế nhưng là, loại này tự hào không có duy trì vài phút. Làm học tập giao lưu hội bắt đầu một khắc, lập tức có một tên tổ chữa bệnh dệt thầy thuốc đứng ra. Các vị Hoa Hạ Đông Y chuyên gia, các người tốt, hôm nay chúng ta là đến thỉnh giáo liên quan tới Đông Y tri thức. Lần trước bệnh độc sự kiện, để toàn bộ thế giới rơi vào nguy cơ, là bởi vì Hoa Hạ Đông Y xuất hiện, mới có thể thuận lợi giải quyết nguy cơ lần này. Cho nên, chúng ta đều cho rằng Hoa Hạ Đông Y vô cùng thần kỳ. Lần này đến, cũng là nghĩ học tập liên quan tới Đông Y trị liệu hắn bệnh trạng thần kỳ liệu pháp. Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt có hơn 10 người công tác nhân viên tại trên xe buýt khiêng xuống đến từ thiếu 10. Tên người bệnh, những người bị bệnh này, đều là sinh mệnh ốm sắp chết trạng thái. Bên trong có một người thậm chí đã hấp hối, như không phải là bởi vì trên miệng treo bình dưỡng khí, chỉ sợ hiện tại liền muốn tắt khí. Đông đảo Đông Y nhìn thấy tràng cảnh này, trong nháy mắt sắc mặt đều biến. Trong lòng bọn họ vốn cho là những người này đến là thật muốn học tập giao lưu, thế nhưng là bây giờ xem ra sự tình cũng không phải là như thế. Người ta rõ ràng cũng là đến gây sự không sai. Tổ chữa bệnh dệt tuy nhiên tại trên thế giới công bố chính mình là đến học tập, thế nhưng là bây giờ chính mình quyền uy bị Hoa Hạ Đông Y xâm phạm. Nếu như không làm ra một ít chuyện, về sau lại trên thế giới còn có quyền phát ngôn gì? Bọn họ thậm chí nghĩ đến, nếu như lại một lần nữa phát sinh cùng loại này bệnh độc thời điểm, trên thế giới tất cả dân chúng đem sẽ trực tiếp lướt qua bọn họ, tìm tới Hoa Hạ bỏ ra mặt giải quyết. Kể từ đó, bọn họ nguồn kinh tế thì đoạn, bọn họ tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Không biết vị nào đông y chuyên gia có thể đứng ra đến cho chúng ta giảng giải một chút. Giang, giác, răng giác, đông đảo ghi lấy nhìn thấy bọn họ gặp mặt thì có như thế nồng đậm mùi thuốc súng. Hưng phấn vô cùng, đông y bây giờ bị thế giới nhân dân sủng ái. Bây giờ thế giới tổ chữa bệnh dệt rõ ràng là đang gây hấn với. Kết quả đến cùng hội là thế nào? Tin tưởng rất nhiều dân chúng cũng muốn nhìn đến kết quả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.